Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 301, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 18. Góc truyện audio.com, thấy Cố Thiển Vũ không nói lời nào. Lục Viễn Dương tròng mắt hơi híp, ngữ khí nguy hiểm, thế nào, ngươi không vui, nhìn Lục Viễn Dương cái dạng này. Đoán chừng nàng không đáp ứng, Lục Viễn Dương khẳng định sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ của nàng. Cái này khiến Cố Thiển Vũ tốt ngoạ táo. Rõ ràng là để cho người ta chịu chết. Còn ti em bày làm ra một bộ. Lão tử cho ngươi đi. Là để mắt ngươi. Cái này là bậc nào cặn bã. Trong kịch bản, Lục Viễn Dương thập phần phiền chán nguyên chủ ở trước mắt hắn cùng Lý Thanh Y nhảy nhót. Cho nên để nguyên chủ ra ngoài tìm cái đồ bỏ thần y. Hại nguyên chủ ngỏm củ tỏi. Lần này Cố Thiển Vũ đã tận lực không xuất hiện ở trước mắt Lục Viễn Dương trước mắt. Con hàng này làm sao còn để nàng đi chịu chết. Xem ra có chút kịch bản lá tránh không khỏi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chữa khỏi bệnh của Lục Hoàn Chi, Cố Thiển Vũ chỉ có thể tay nãy chậm rãi đi tìm quỷ cốc thần y, cũng may Lục Viễn Dương chỉ là cặn bã. Không phải móc, cho nàng không ít lộ phí. Cố Thiển Vũ mặc dù lần thứ nhất lưu lạc giang hồ, nhưng tài không lộ ra ngoài đạo lý vẫn là hiểu. Nàng đổi không ít bạc vụn, đại trán ngân phiếu bỏ vào rất tiếp thân địa phương. Bình thường ăn cơm ở trọ, liền dùng những này bạc vụn, không phải vạn bất đắc dĩ ngân phiếu tuyệt đối không thể lộ ra. Để cho tiện hành tẩu giang hồ, Cố Thiển Vũ mặc vào nam trang. Cũng không biết trên tivi những cái kia nữ giả nam trang nhân vật chính là thế nào man thiên quá hải. Dù sao Cố Thiển Vũ mặc vào nam trang, còn có thể bị người một chút nhận ra là thân nữ nhi. Cố Thiển Vũ, thật là chất mật xấu hổ. Ai cũng không biết vị quỷ cốc thần y kia ở nơi nào. Cố Thiển Vũ chỉ có thể một bên nghe ngóng, một bên tìm, tóm lại khổ bức vô cùng. Thiên hạ như thế lớn. Nàng đi đâu tìm người? Cố Thiển Vũ giống một con ruồi không đầu. Ra phong Diệp Sơn Trang. Nàng liền hướng chính mình cảm thấy thuận mắt địa phương đi. Liên tiếp đi 3 ngày đường. Cố Thiển Vũ cảm giác xương cốt của mình giá đỡ tất cả giải tán. Giao thông cổ đại quá khổ bức. Không chỉ có hiệu suất kém. Mấu chốt còn rất mệt mỏi. Tới gần trời tối, Cố Thiển Vũ mới tìm một thị trấn. Đợi nàng biết cái trấn này gọi Thạch Khê trấn, cả người đều không còn gì để nói. Làm sao quay tới quay lui, lại đi nguyên chủ đường xưa. Hại chết nguyên chủ thổ phỉ chính là sơn phỉ Thạch Khê trấn gần đây. Vì tránh đi lần họa sát thân này, Cố Thiển Vũ tận lực lựa chọn con đường hoàn toàn tương phản. Không nghĩ đến nàng vẫn là không hiểu ra sao đến cái trấn này. Cố Thiển Vũ nghĩ cào tường. Phí lông trời liền nhất định phải chơi chết nàng con pháo thí này. Xoắn suýt một buổi tối, Cố Thiển Vũ mắt quầng thâm đều dã, đã có chút kịch bản là nhất định phải đi một lần. Cố Thiển Vũ chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ liền ra khách đếm, theo phiên chợ thượng mua một chút văn phòng tứ bảo, còn có giấy tuyên thành. Sau đó Cố Thiển Vũ vẫn luôn tự giam mình ở gian phòng. Đến cơm đều là để tiểu nhị để trước cửa phòng nàng. Sau khi phấn chiến 2 ngày 1 đêm, Cố Thiển Vũ lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Nàng rốt cục viết xong, có những vật này, nhìn nàng không ngay ngắn chết những thổ phỉ kia. Cố Thiển Vũ vuốt vuốt cảm thấy chát con mắt, sau đó đem chính mình viết những vật kia nấp kỹ. Nàng lên giường híp mắt trong chốc lát, chờ đến giờ tí thời điểm. Cố Thiển Vũ ôm giấy tuyên thành tràn đầy chữ kia đi xuống. Sau đó lén lút từ khách điếm chạy ra ngoài. Lúc trở lại, trong tay nàng rỗng tuếch. Ngày hôm sau toàn bộ Thạch Khê trấn đều nổ. Bởi vì từng nhà trên tường đều dán một bài vé. Hơn nữa cái này thủ vé vẫn là phản triều đình. Vé đại khái là viết triều đình như thế nào bóc lột bách tính. Đương kim thánh thượng như thế nào ngu ngốc vô năng. Cổ vũ bách tính khởi binh tạo phản, ủng hộ chân chính thiên tử đăng cơ, tạo phúc nhân loại, cách chương.